Vu Thần Kỳ, chương 981, Đoạt Đỉnh Đoạt Bình, gocchuyenaudio.com. Dưới Bạch Long Giang nhãn, Bạch Long Giang thần khàn giọng ngâm nga, móng vuốt sắc bén lấy thế lôi đình vạn quân bổ về phía đầu Cơ Hạo. Cơ Hạo cũng cất tiếng thét dài, hắn thu hồi ma hầu pháp trượng, hai nắm tay cứng đối cứng hướng móng vuốt của Bạch Long Giang thần đánh tới. Nổ vang một tiếng, sóng nước dinh dính, nặng nề bên cạnh hai người bị đánh bay, ở bên cạnh bọn họ hình thành một không gian hình bán cầu đường kính nghìn trượng. Toàn thân Cơ Hạo chấn động, xương khớp hai tay vang loạn một trận, trong lỗ mũi phun ra hai luồng khí nóng, đột nhiên có các luồng lực lượng khổng lồ không ngừng từ trong cơ thể quay cuồng mà ra. Vang lên, ông, một tiếng, lực lượng khủng bố ngay cả chính Cơ Hạo cũng không thấu, nói không rõ đó cứng rắn đem thân thể Cơ Hạo cất cao ba thước có thừa, thân hình tăng vọt, cơ bắp toàn thân Cơ Hạo lồi lên, dưới làn da trơn bóng các đường kinh lạc màu vàng nhạt kịch liệt nhảy lên, ngay cả trên 10 ngón tay của hắn cũng có các sợi gân xanh vặn vẹo mấp máy. Hư ảnh dùng đĩa tròn màu xám hắn cưỡi che lấp chân tướng, bản thân Cơ Hạo cũng không thấy rõ, trong trái tim hắn giờ phút này không ngừng cô ra máu ánh sáng hỗn độn. Những dòng máu đó ùa vào gân cốt cơ nhục toàn thân hắn, vô lực màu vàng nóng cháy không chịu nổi trong cơ thể Cơ Hạo bị máu màu hỗn độn càn quét qua, vô lực màu vàng giống như khối đường hòa tan trong nước theo tinh huyết hỗn độn hoàn mỹ hóa thành một thể với thân thể Cơ Hạo. Trong nháy mắt này, vô lực đau khổ tu luyện trong cơ thể Cơ Hạo biến mất khoảng 1/10, vô lực hoàn toàn dung hợp với thân thể hắn. Ở dưới vô lực uy lực to lớn tẩm bổ, ở dưới hỗn độn tinh huyết kích thích cốt nhục nội tạng Cơ Hạo đều đã xảy ra một số sự lột xác kỳ dị nào đó. Lực lượng thân thể mạnh mẽ trước nay chưa từng có tuôn trào ra, từng cái lỗ chân lông ở toàn thân Cơ Hạo đều nhanh chóng mãnh liệt mở ra, từng luồng khí nóng chảy xiết gào thét lao ra, hư không bên người hắn bị khí nóng lao qua, đều như ảnh ngược trong sóng nước mấp máy hẳn lên, trở nên có chút hư ảo khó dò. Rốt cuộc đã đi lên con đường lực lượng thuần túy nhất. Trong thần hồn không gian, thanh âm hư ảnh âm u vang lên, nhưng chưa bị Cơ Hạo nghe thấy. Lực lượng thuần túy, sạch sẽ thuần túy, đủ để phá diệt chu thiên, đây mới là vô thượng đại đạo thẳng tắp nhất. Cái gì thái âm thái dương, cái gì sấm sét, cái gì vô pháp nguyền rủa, cái gì thời gian không gian, đối mặt lực lượng tuyệt đối, đó đều là. Đánh giám, rắc một tiếng, Bạch Long Giang thần phát ra tiếng kêu đau thê lương. 10 ngón tay Cơ Hạo gắt gao chế trụ móng vuốt gã. Vừa rồi lúc nắm tay cùng móng vuốt hai người cứng đối cứng, Bạch Long Giang thần phát hiện lực lượng thân thể mạnh mẽ hắn khổ tu vô số vạn năm, so với Cơ Hạo còn hơi thắng một bậc, cho nên hắn tràn đầy tự tin muốn một đòn phá hủy hai nắm đấm của Cơ Hạo. Nhưng sau khi Cơ Hạo đột nhiên cất cao hơn ba thước, cả người phun ra nhiệt khí đục ngầu nóng cháy không chịu nổi, Bạch Long Giang thần đột nhiên hoảng sợ phát hiện lực lượng thân thể Cơ Hạo ở trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, hoàn toàn nghiền ép lực lượng thân thể của hắn. Cái này sao có khả năng chứ? Hắn là tam thủ hắc giao, long tộc dị chủng, huyết mạch hậu duệ của thái cổ hồng hoang tam âm lão đạo, luận tới cường độ thân thể hắn không bằng đám thái cổ thần long thuần huyết thống, nhưng cũng không phải long tộc bình. gocchuyenaudio.com, thường hiện tại có thể so sánh, vẻn vẹn một nhân tộc cho dù là vu đế đỉnh phong, cho dù là nhân tộc vu thần cảnh, bọn họ cũng không có khả năng ở trên cường độ thân thể, ở trên lực lượng thân thể đánh đồng với Bạch Long Giang thần chứ. Đây là chênh lệch trên thiên phú chủng tộc, nhân tộc cường đại nhất cũng không có khả năng có được thân thể tương đương với long tộc. Nhưng Cơ Hạo hiển nhiên đã đánh vỡ phán đoán suy luận này. 10 ngón tay Cơ Hạo siết chặt móng vuốt Bạch Long Giang thần, trong cơ thể đột nhiên không hiểu sao trào ra lực lượng khủng bố, làm toàn thân Cơ Hạo khô nóng không chịu nổi, hắn đột nhiên có một loại cảm giác sai lầm, hắn một quyền có thể đánh vỡ bầu trời, một cước có thể đạp phá đại địa. Tựa như ở dưới luồng lực lượng này thêm vào, không có chuyện gì hắn không làm được. Lực lượng khổng lồ cuồn cuộn không ngừng vẫn đang trào ra, Cơ Hạo bị nhiệt lực điên cuồng dâng trào trong cơ thể kích thích cất tiếng giống to, chợt nghe hai tiếng vang, rắc rắc, móng vuốt Bạch Long Giang thần bị 10 ngón tay Cơ Hạo cứng rắn bóp nát. Móng vuốt to cỡ đùi Cơ Hạo nổ tung, Cơ Hạo dùng man lực thân thể bóp nổ vuốt rồng cứng rắn nhất, sắc bén nhất trên người Bạch Long Giang thần. Phun ra cả đống máu rồng, mang theo mùi thơm huyết tinh cổ quái phun đầy đầu đầy mặt Cơ Hạo. Cơ Hạo cười to, ha ha, há mồm hít một phát thật sâu, máu rồng phun ra trên móng vuốt Bạch Long Giang thần bị hắn nuốt xuống toàn bộ. Hai tay hắn ôm lấy cẳng tay Bạch Long Giang thần đang khàn giọng rú thảm, dùng sức vặn. Bạch Long Giang thần thân dài trăm trượng khỏe vô cùng thế mà bị Cơ Hạo mạnh mẽ nhấc lên, giống như cọng cỏ đem hắn kéo theo một trận gió dữ, hung hăng nện ở trên thân sáu đứa con trai phía sau hắn. Tất cả cái này nói ra thì dài, thực ra chỉ xảy ra trong thời gian nháy mắt. Sáu con trai của Bạch Long Giang thần không kịp né tránh, bị thân thể khổng lồ của phụ thân mình hung hăng đập chúng. Lực lượng thật lớn của Cơ Hạo bám vào ở trên người Bạch Long Giang Thần, 6 con tam thủ hắc giao rú thảm một tiếng, lân giáp toàn thân bị đập nát, xương rồng trong cơ thể, răng rắc liên thanh không biết nát bao nhiêu cái, lục phủ ngũ tạng cũng bị lực lượng khổng lồ chấn động nứt ra vô số vết thương. 6 tên xui xẻo hộc từng ngụm máu, trợn mắt bay ngược ra ngoài, đầu cắm xuống đất toàn thân co giật nhưng mặc cho bọn hắn dãy giụa như thế nào, không có một ai có thể đứng dậy. Con ta, Bạch Long Giang Thần khàn cả giọng chu lên. Nói, tòa đại trận đó tác dụng là gì? Cơ Hạo cũng mặc kệ Bạch Long Giang Thần khàn giọng rú thảm, nắm lên thân thể hắn hướng tới tòa đại trận cách đó không xa đập bừa một phen. Vô số vần nước hiện ra, vần nước như vảy ca kịch liệt chấn động, lấy tần suất chấn động cao đáng sợ, lân giáp Bạch Long Giang Thần ở dưới vần nước chấn động cao tần cắt nứt ra vô số. Cơ Hạo đập dã man càng làm bị thương nặng lục phủ ngũ tạng hắn, đập hắn phun máu tươi, trong cơ thể đã loạn hỏng bét. Chỉ đập mười mấy lần, trong miệng Bạch Long Giang Thần đã có mảnh vỡ nội tạng phun ra. Cơ Hạo tùy tay đem hắn ném xuống đất, một tay đem huyền âm tụ sát kỳ hắn ngậm trong mồm đoạt lại. Ta không phục huyền âm tụ sát kỳ của ta còn chưa hoàn toàn tế luyện thành công, nếu ta hoàn toàn thành công, 169 lá huyền âm tụ sát kỳ có thể. Bạch Long Giang Thần lớn tiếng giống giận Cơ Hạo, gocchuyenaudio.com, lười nghe hắn kêu rên, hung hăng đạp một cước ở trên đầu hắn, đem hắn đánh ngất. Huyền âm tụ sát kỳ của ngươi, lấy tâm tính của ngươi, những bảo bối này rơi vào tay ngươi, sẽ chỉ gây họa nhân gian, tai họa vô số sinh linh. Cơ Hạo đem huyền âm tụ sát kỳ 6 con tam thủ hắc giao ngậm trong miệng cướp hết vào trong tay, sau đó đặt một bàn tay trên thái âm hồn đỉnh, dùng phương thức dã man nhất phá hủy nguyên thần lạc ấn Bạch Long Giang Thần để lại trong đại đỉnh, đem cái đại đỉnh này biến thành bảo bối của mình. Dùng cách nói của Mộc đạo nhân, Hoa đạo nhân, các vị đạo hữu, những bảo bối này có duyên với ta, chỉ có đến trong tay ta, mới có thể tạo phúc thương sinh. Cơ Hạo cười, ha ha, sau khi đem những bảo bối này tất cả đều thu lại, thân thể bay lên đến cạnh tiên thiên lục nhâm bình, hai tay cẩn thận nâng bảo bình. Cũng lấy thái dương tinh hỏa luyện hóa nguyên thần lạc ấn của Bạch Long Giang Thần, Cơ Hạo lưu lại nguyên thần lạc ấn của mình, bước đầu tế luyện tiên thiên lục nhâm bình. Vừa mới làm xong tất cả cái này, đỉnh đầu đột nhiên một trận tiếng nước ào ào truyền đến, mười mấy cự yêu vừa mới đào tẩu ở trong lôi quang đánh phá mang theo vô số thủy yêu tách dòng nước khí thế hùng hổ hướng Cơ Hạo đánh tới. Cách chương.